Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340, biến hóa. Về phần đối phương không đành lòng làm sao bây giờ? Thù như vậy bẫy cha một cái vạn hồn châu nguyên linh. Kia cũng không quản được nhiều như vậy. Ghê gớm, đến thời điểm cưỡng ép mở ra giới vực chi môn, mở ra đường hầm không gian chạy thoát thân. Này lão đầu hẳn còn không đến mức mạo hiểm với không gian chi lực đối với kháng phong hiểm. Tới cưỡng ép bắt chính mình chứ. Chỉ là như vậy vội vàng mở ra. Cũng không cách nào chính xác quyết định không gian tọa độ. Mình rốt cuộc rơi vào thế giới nào. Cũng phải nhìn mạng. Nhìn mệnh thì nhìn mệnh đi. Ngược lại dù sao cũng hơn mất mạng cường. Ngay sau đó Lâm Phi làm ra quyết định. Không có chút nào do dự. Trực tiếp là đem sinh tử giới vực mở ra đến cực hạn. Tức khắc giữa, kia lôi xé lực, lần nữa cường thịnh một tầng. Ở nơi này lôi xé lực hạ, kia vạn hồn châu, quả nhiên là dần dần bay tới. Rất nhanh, đó là rơi vào sinh tử kiếm vực sau đó. Mới vừa tiến vào, tựa như cùng đá lớn hạ xuống. Nhanh chóng chìm vào kia kiếm hồ sâu bên trong. Lúc này, Lâm Phi không có buông lỏng. Ngược lại là càng cẩn thận, dựa theo lúc trước ước định, lúc này, chính mình hẳn thu hẹp sinh tử kiếm vực, bảo đảm này pháp bảo sẽ không thoát ly khỏi đi. Sau đó chính mình nên làm, coi như là hoàn thành, nhưng là bây giờ, Lâm Phi lại không có làm như thế, ngược lại là đem sinh tử kiếm vực thúc dục đến cực hạn. Này sinh tử kiếm vực trung tản mát ra lôi xé lực, liên tiếp tục kéo lên cao. Một cổ cuồng bạo ba động, từ kia sinh tử kiếm hồ chính giữa lướt ầm ầm ra. Thậm chí trong lúc mơ hồ, kia sinh tử kiếm hồ chính giữa, đã lộ ra mơ hồ tinh hà cảnh tượng Lâm Phi biết. Chính mình cơ hội chỉ có một cái chớp mắt, nếu không phải nắm lấy cơ hội, bị kia lão nhân phản ứng kịp, không chỉ hắn hóa nhàn nhã trận đồ không đến được thủ. Ngay cả chính mình, cũng phải cần bị bắt tận tay dây tận mặt. Lúc ấy đó là lần nữa toàn lực thúc dục lên chân nguyên. Ông, ở đến từ sinh tử kiếm vực điên cuồng lôi xé bên dưới. Vậy hắn hóa nhàn nhã trận đồ bay tới tốc độ. Nhất thời một nhanh, ngay tại vạn hồn châu rơi vào sinh tử kiếm vực chung không lâu sau. Này mảnh đá cũng là rốt cuộc rơi vào sinh tử kiếm vực chính giữa. Đi theo kia vạn hồn châu, nhanh chóng đắm chìm vào sinh tử kiếm hồ sâu bên trong. Nhưng là, Lâm Phi không chỉ không có buông lỏng, hơn nữa trong lòng càng là nhấc lên mấy phần, bởi vì Lâm Phi biết, tiếp đó, chính mình sợ rằng phải đối mặt vị này tổ ma điện thủ hộ giả nộ hỏa. Lâm Phi vừa đem giới vực chi môn ụp lên trong tay, một bên nhìn về phía lão đầu, không thể làm gì khác hơn là này lão nhân một cái không đúng. Lâm Phi sẽ không quản nhiều như vậy. Chuẩn bị cưỡng ép mở ra đường hầm không gian. Nhưng là, có chút ra Lâm Phi dự liệu là, kia lão đầu tựa hồ cũng không thể nào gấp. Chỉ thấy ở đó thạch đài trung ương, chung quanh một vòng bảo vật nhẹ nhàng trôi nổi, vờn quanh lão đầu, chỉ là với mới vừa rồi bất đồng là, này một vòng bảo vật chính giữa xuất hiện hai cái không lớn không tiểu không thiếu. Chuyện này nhất thời khiến cho này một vòng bao vây xuất hiện chỗ sơ hở. Cái này rất giống là trong lao ngục xuất hiện hai cái lỗ lớn. Cái loại này gió thổi không lọt cảm giác bị áp bách thấy. Nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, này nhà tù, cuối cùng là phá. Lão nhân vẫn là ngồi ở đây thạch đài trung ương. Kia mang theo hiền hòa nụ cười trên mặt. Nhưng là nổi lên mấy phần giải thoát vẻ. Kia còng lưng thân thể. Từ từ đứng lên. Theo lão nhân đứng lên. Chung quanh này một vòng lơ lửng pháp bảo mảnh vụn, phảng phất thừa nhận mặc đại lực lượng, cũng là ở có chút rung rung, đụng vào nhau giữa, vang lên đinh đinh đương đương tiếng va chạm. Chỉ chốc lát sau, này tiếng va chạm càng ngày càng vang, biến thành một mảnh mịn tiếng vỡ vụn truyền tới. Một vòng pháp bảo run không ngừng đồng thời, mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết nứt, phảng phất là hoàn toàn không chịu nổi cổ lực lượng kia. Khi này run rẩy đến cực hạn, này một vòng pháp bảo, phanh, một tiếng, hoàn toàn tan vỡ thành vô số mảnh vụn, hướng bốn phía bắn nhanh đi. giải thoát mùi vị, cũng không tệ lắm. Lão nhân rõ ràng thân hình rất là còng lưng, nhìn qua đã cao tuổi, ngày giờ không nhiều dáng vẻ. Vậy mà lúc này, lại phảng phất mọi cử động dẫn động tới không gian. Hắn chỉ là nhẹ nhàng động một cái, một cổ cường đại ba động, đó là bỗng nhiên truyền ra, khiến cho cả vùng không gian đều là kiềm chế vô cùng. Tiền bối, Lâm Phi nhìn về phía kia lão nhân, đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Chính yếu nói lúc, kia lão nhân nhưng là thật giống như không có nghe được một dạng, không để một chút để ý. Kia mạnh mẽ uy áp, nhưng là càng ngày càng mạnh. Trong chốc lát, ngay cả Lâm Phi đều là không cách nào ở nơi này trên thạch đài dừng bước. Không thể không lui về phía sau đến nơi này dưới bệ đá. Vậy mà lúc này, Lâm Phi lại cũng không để ý mình. Chỉ là một bên ở nơi này uy áp mạnh mẽ hạ. Miễn cưỡng ổn định thân hình. Một bên nhìn về phía trên thạch đài lão nhân. Lúc này, chỉ thấy kia lão nhân đứng dậy sau đó. Đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Giọng nói của đó to lớn thêm trầm thấp. Thật là không giống tiếng người. Mà giống như là nào đó từ thượng cổ giác tỉnh hung thú. Cuồng bạo tiếng gào thét. Ở mảnh này trống rỗng lúc này vang vọng không nghỉ. Theo trận này trận gào thét. Lão nhân thân thể phát sinh kịch liệt vặn vẹo. Phảng phất là có lực lượng gì. Muốn từ lão nhân trong cơ thể tránh thoát mà ra. Lão tổ thoát khốn. Một bên quỷ tử hai người nhất thời mừng rỡ không thôi. Cũng không để ý đi thu bảo vật gì rồi. Đó là muốn lên trước nghênh đón. Chờ một chút, ngay tại hai người tiến lên thời điểm, Lâm Phi bỗng nhiên mở miệng ngăn lại. Đáng tiếc, đã là không còn kịp rồi. Hai người tiến lên trong nháy mắt. Đó là có một cổ cường đại ba động. Từ kia trên thạch đài dạo rực mà ra. Chính nghênh đón hai người. Căn bản không có bất kỳ ngăn cản lực. Trực tiếp bị hất bay đến không trung. Còn không đợi rơi xuống đất. Trong miệng đó là phun ra búng máu tươi lớn. Sắc mặt trắng bệch. Tiến hành thuận lợi như vậy. Quả nhiên là có vấn đề. Lúc này, nhìn về phía kia đứng ở trên thạch đài. Bị xích kim ánh sáng màu mang bọc lại lão nhân. Lâm Phi nhất thời mắng một câu. Lúc này đứng ở nơi đó. Đã không phải là cái gì hòa ái lão nhân. Thân thể của hắn vẫn còng lưng. Thế nhưng áo bào màu trắng hạ thân thể. Đã bị miếng vải bọc lại. Mặt ngoài hiện lên màu vàng óng ánh sáng nhạt. Theo một hít một thở. Phảng phất toàn thân miếng vải cũng vì đó thư giãn. Trên đỉnh đầu. Xuất hiện hai cây giống như xích kim đúc thành sừng dài. Dữ tợn sắc bén. Phóng lên cao. Giống như muốn xé liệt không lúc này. Mà ở kia đồng tử vị trí. Thật giống như hàm chứa một mảnh xích kim sắc hải dương. Mà ở kia hải dương chính giữa. Chính là một đôi phức tạp phù hiệu. Nhìn qua thần bí quỷ dị. Tiên phong đạo cốt lão nhân tất cả đều biến mất. Cướp lấy. Là một con dữ tợn quái vật kinh khủng. Lại chính xác điểm nói. Quái vật này cùng ngoại giới kia yêu ma hư ảnh. Giống nhau như đúc. Cùng lúc đó. Đoàn người bưng ngọn đèn dầu. Chật vật tiến tới. Phía trước cách đó không xa. Chính là đỉnh núi. Thực ra đoàn người đều là phất cách giới trung cường giả đỉnh cao. Chính là một khoảng cách. Chốc lát lúc này là có thể vượt qua. Nhưng là bây giờ. Chẳng biết tại sao. Dọc theo con đường này. Phảng phất là có một cổ vô hình lực lượng đang không ngừng ngăn trở của bọn hắn tiến tới, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.